Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Cái này đều hạ thương. Cha, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ là biết mình quay chụp thủ pháp tụt hậu cho nên đặc biệt tới học tập? Coi như lại tụt hậu cũng không trở thành hướng ngươi tiểu tử thúi này học tập. Cái khác lấy là đập một bộ danh tiếng phim liền cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào. Ngươi còn quá non, ta cũng không có ghê gớm cỡ nào. Nhưng ít ra ta chứng minh mình là đúng. Ta xác thực so với lúc trước ngươi mạnh hơn. Ngươi hẳn là muốn rõ ràng ngươi là thế nào thành công. Mặc kệ ta là thế nào thành công, nhưng ít ra so ngươi kia cái gọi là đệ tử đắc ý Lưu Hạo muốn tốt. Ta hiện tại tốt xấu là một cái hơn 100 triệu phòng bán vé đạo diễn. Ngươi người đệ tử kia Lưu Hạo, bây giờ chuẩn bị đập cái gì sân trường tình cảnh phiến a? Từng bước một đi, dù sao cũng so một bước lên trời bất ổn ngã xuống muốn tốt. Ngươi một mực nói hắn so ta thông minh, sự thật chứng minh hắn chính là cái con lừa ngốc ngựa gỗ. Ngươi một mực nói ta không thể so bất luận kẻ nào. Thực tế bên trên, ta so với bọn hắn đều mạnh hơn. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Đúng, ngươi có thể tìm ngươi những cái được gọi là đệ tử cùng ta so so sánh. Để bọn hắn dùng ngươi quay chụp thủ đoạn cùng tay ta đoạn so một lần. Ngươi không so được, ngươi sẽ thua rất thảm. Ta không tin, Ngụy Vô Kỵ cùng Ngụy Trường Quân vừa thấy mặt liền không hợp nhau lắm, tràn đầy mùi thuốc súng. Cái khác phụ tử trò chuyện hai câu về sau đều là các loại cổ vũ, các loại quan tâm, nhưng Ngụy Vô Kỵ cùng Ngụy Trường Quân còn không có trò chuyện hai câu, liền lại bắt đầu lâm vào chiến tranh lạnh bên trong, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Mặc dù đã qua phản nghịch niên kỳ, nhưng Ngụy Vô Kỵ vẫn như cũ là như vậy phản nghịch. Đặc biệt tại đối mặt cha mình thời điểm, loại này phản kháng cảm xúc không biết vì cái gì liền trở nên càng phát ra mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình cần phải có một cái nam nhân tôn nghiêm. Đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác khác đều ngửi thấy mùi thuốc súng. Ngày bình thường lúc nghỉ ngơi hậu tổng lôi kéo Ngụy mập mạp hút thuốc, Lý Thanh hiện tại cũng lén lút lút trốn ở một bên, không muốn lâm vào loại này phân tranh chi hà. Lý Thanh đã trải qua nhận biết Ngụy mập mạp đã rất lâu rồi. Ngụy mập mạp cho tới bây giờ cũng không quá xách hắn cái kia làm đạo diễn phụ thân. Coi như nhắc lên cũng là một câu không hiểu được biến báo lão ngoan cố, lão ngoan đồng. Tóm lại Ngụy mập mạp toàn thân trên dưới đều tràn ngập phản kháng cảm xúc. Hai người như cũ đang ngó chừng. Đại khái nhìn chằm chằm 30 giây về sau, tất cả mọi người cảm nhận được cái này một cỗ nồng hậu, dày đặc mùi thuốc súng. Đặc biệt là Ngụy Trường Quân trợ lý Tiểu Lưu càng là một mặt không thể làm gì. Hắn có lòng muốn khuyên một chút, thế nhưng là đây là hai cha con bọn họ sự tình, ai cũng không có cách nào nhúng tay. Không phải tuyệt đối là trong ngoài không phải người. Có nhiều thứ hắn được quen thuộc. Ngụy đạo, ngài tìm ta. Lục Viễn đi tới cảm nhận được đoàn làm phim bầu không khí cổ quái như vậy về sau vô ý thức phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Hắn được cho Ngụy Trường Quân một bậc thang hạ. Tóm lại không thể làm như vậy hao tổn. Không phải mọi người mặt bên trên đều không có gì mặt mũi. A, Lục Tổng, chúng ta qua bên kia nói đi. Được. Sau đó Lục Viễn đi theo Ngụy Trường Quân đi vào bên cạnh đài thụ dưới trò chuyện lên sự tình. Về phần Ngụy mập mạp nhìn xem nhà mình phụ thân rời đi về sau, lúc đầu một mực phản nghịch sắc mặt khôi phục bình thường. Hắn nhìn mình chằm chằm phụ thân bóng lưng có chút nhẹ nhàng thở ra. Cái này khi còn bé một mực giống như núi dày trọng bối cảnh cho tới bây giờ đều là ép tới hắn không thở nổi. Lúc này cũng giống vậy. Bất quá, hắn cảm thấy mình không thể nhận thua. Dựa vào cái gì ngươi liền đúng? Ta chính là sai. Dựa vào cái gì ta nên dựa theo ngươi nói đi? Hoạt mai, lưu lãng giả, chẳng lẽ còn không thể chứng minh cái gì sao? ngươi cái kia đệ tử đắc ý tính là gì? Tính là cái gì chứ? Hắn cảm thấy mình tại trận này giao phong bên trong đã trải qua tranh đến thượng phong. Ngươi không nên dạng này đối Ngụy Đạo. Hắn dù sao là phụ thân ngươi. Phụ thân là phụ thân, nhưng tôn nghiêm là tôn nghiêm. Hai cha con có đồ vật gì không thể ngồi xuống tới trò chuyện? Có cần phải để song phương đều xuống đài không được sao? Ngươi không hiểu. Ngụy mập mạp nhắm mắt lại. Hắn không có khả năng hướng cha mình khuất phục. Tuyệt đối không có khả năng. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Lưu rất bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể cùng bên trên Ngụy Trường Quân. Hai cha con này thật đúng là không lời nào để nói. Ngụy Đạo, ngày hôm nay tìm ta là đầu đề nhìn sao? Nhìn điểm, ta nhân vật còn giữ lại cho ngươi đâu. Ngụy Đạo, chủ yếu là ta hiện tại thật bề bộn nhiều việc, thực sự không thể tách rời tâm a. Không vội, đúng, ngươi bộ phim này kế hoạch là ngày 1 tháng 5 chiếu lên a. Đúng vậy a, cho nên rất đuổi, ta hiện tại cả ngày đều vui ở đoàn làm phim bên trong đâu. Kế hoạch chúng ta tháng 6 phần khởi, động máy, không chậm trễ ngươi thời gian. Đến một tây, Ngụy Đạo, ta tại cai thuốc, Lục Viễn nhìn thấy Ngụy Trường Quân đưa qua một điếu thuốc về sau yết hầu có chút rung động, sau đó thở một hơi thật dài lắc đầu. Cai thuốc chuyện này không vội, quất một cây lại cai cũng không muộn. Ngụy Đạo, ta cai thuốc không phải tùy tiện đùa giỡn. Ta thế nhưng là hạ quyết tâm. Lục Viễn biểu lộ dị thường nghiêm túc. Cái này khói là thời năm 1970 cát trắng. Người bình thường là quất không tới. Tổng cộng cũng không có mấy bao hết. Người xác định không quất. Ngụy Trường Quân cười vẫn không có lùi về dâng thuốc lá thủ thế. Ngụy Trường Quân đều đã tuổi trên 50. Hắn tự nhiên chú ý tới Lục Viễn ánh mắt bên trong giấy rùa. Ếch kia, hút xong cái này một cây ta lại cảnh giác đi. Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi. Trong đầu tại kinh lịch không biết bao nhiêu lần giãy giụa về sau. Hắn rốt cục nhắm mắt lại. Hắn xác thực đã trải qua chừng 10 ngày không có hút thuốc lá. Mỗi lần nhìn thấy Lý Thanh cùng Ngụy mập mạp quất đến tạc này thời điểm, Lục Viễn đều sẽ mang tính lựa chọn tránh được xa xa. Nhưng là hiện tại Lục Viễn phát hiện mình vẫn là kia điều dạng tiếp nhận Ngụy Trường Quân đưa qua. Khói, thoáng hút một hơi, Lục Viễn lập tức cảm giác mình phảng phất này lên trời. Cấm hơn 10 ngày khói lại quất thời điểm cảm giác tạc kê nhi tốt. Rất hưởng thụ, Tiểu Lục, đến đây đi, cái gì, đến ta đoàn làm phim đi. Hạt thóc nhân vật này là ngươi viết ra. Mà lại ngươi cũng có kia nhân vật khí chất, không đến lời nói lãng phí. Thế nhưng là Ngụy Đạo, ta thực sự là cấp trên bộ này, tập kết hào, phi thường trọng thị. Ngươi qua đây diễn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại trước mắt giọng trình vé xem phim phòng thực sự là không quá lạc quan. Ngươi qua đây lời nói hoặc nhiều hoặc ít có lực hiệu triệu. Ngươi cũng không muốn chính ngươi biên kịch phim phác nhai à. Ngụy Trường Quân nhìn xem Lục Viễn, mục quang có chút lấp lóe. Lục Viễn hút thuốc xong về sau trầm mặc, hắn không biết nên làm sao đáp lại Ngụy Trường Quân lời nói. Ngươi có cái gì lo lắng? Ta sợ ta không nắm được nhân vật này, hội hủy nhân vật này. Do dự rất lâu sau Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Ngụy Trường Quân. Không thử một chút nhìn làm sao biết, ngươi cũng phải cần trưởng thành, ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm. Ngụy Trường Quân nở nụ cười, ta lại suy nghĩ một chút đi. Lục Viễn rút xong cái này một điếu thuốc về sau đem tàn thuốc dẫm diệt, hắn cũng không có đáp ứng Ngụy Trường Quân, sự thật bên trên hắn vẫn là đang xoắn suýt bên trong. Hạt thóc nhân vật này xem như tập kết hào. Diễn kỹ cần tối cao vai trò. Đồng thời rất nhiều cảm xúc chuyển thay đổi, cùng chi tiết phương diện đều muốn thuyết minh đến mức dị thường đúng chỗ. Sự thật bên trên, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm xác thực có như vậy một cái lo lắng. coi như mình đã từng nhìn qua tập kết hào, biết bên trong diễn viên làm sao diễn, về sau hắn vẫn như cũ là cảm giác lo lắng. Hắn kỳ thật sợ mình hủy nhân vật này. Tốt, lại đến một cây a. Ngụy Trường Quân nhìn xem Lục Viễn, không có nhìn xem khói, trong lòng kia một cỗ nghĩ quất suy nghĩ phi thường cường liệt, đồng thời kích thích mình tinh thần. Loại kích thích này để Lục Viễn tay bên trên càng là sinh ra một cỗ không cách nào ngăn chặn đi đón khói xúc động. Hắn nuốt nước miếng một cái, nếu không lại đến một cây, không được, ta cho lúc trước mình quy định một ngày nhiều nhất chỉ có thể quất một cây. Mặc dù không thể hoàn toàn từ bỏ, nhưng đây cũng là ta ranh giới cuối cùng. Lục Viễn trung quy là cự tuyệt, mình có thể hút thuốc, nhưng phải có ranh giới cuối cùng, không phải lời nói mình còn nói gì cai thuốc. Nếu như ngươi là nhi tử ta lời nói kia thì tốt biết bao. Ngụy Vô Kỵ, tên khốn này tiểu tử thúi, nếu có ngươi một nửa lời nói ta liền bớt lo. Ngụy Trường Quân thấy Lục Viễn xác thực rất kiên định, về sau trung quy là lại đang khuyên cái gì. Đây là một cái rất có chủ kiến người, nhưng Lục Viễn nghe nghe mùi vị kia liền không đúng lắm. Cái này Ngụy Trường Quân nhìn mình ánh mắt càng xem càng giống đang nhìn nhi tử mới đầu mọi người. Vẫn là đứng tại bình đẳng vị trí nói chuyện phiếm, nhưng là Ngụy Trường Quân lời nói này ra về sau, cái này trong vô hình Lục Viễn đã cảm thấy rất xấu hổ. Thậm chí hắn cảm giác lời này đều không có cách nào tiếp. Tiểu Lục, cái gì? Ta có một cái đệ tử đắc ý, ta muốn để hắn cùng ngươi. Có thể chứ? Ngụy Trường Quân đi, đã Lục Viễn nói muốn suy nghĩ một chút. Như vậy cơ bản bên trên Lục Viễn tham gia diễn hy vọng vẫn là rất lớn. Hắn không có cái khác ý tứ, hắn cũng chỉ là cảm khái một chút. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhà mình hỗn trướng nhi tử cùng Lục Viễn như thế so sánh, thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Chênh lệch này thực sự là quá lớn. Mặc kệ là từ tính cách phương diện vẫn là từ tài hoa phương diện, hai người đều không phải cùng một cái cấp bậc. Ngụy Trường Quân đi về sau, Ngụy Mập Mạp hấp tấp đến tìm Lục Viễn. Hắn nghĩ biết cha mình và Lục Viễn đến cùng là nói cái gì đồ vật. Không có gì, chính là cảm khái một câu con của hắn quá vô liêm sỉ. Con của hắn quá vô liêm sỉ. Ngụy Mập Mạp đầu tiên là nghi hoặc, nhưng sau đó kịp phản ứng lại bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Cái này Lục Viễn rẽ ngoặt lấy trêu chọc mình đâu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hắn nhưng thật ra là thật quan tâm ngươi. Quan tâm? Ha ha, hắn thật quan tâm mới là lạ. Ngụy Mập Mạp cười lạnh. Vậy ngươi cho là hắn hôm nay đến đoàn làm phim là làm cái gì? Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp biểu lộ về sau đột nhiên trở nên rất chân thành. Không phải đến tìm ngươi quay phim. Dĩ nhiên không phải, nếu như hắn tới tìm ta quay phim lời nói tại sao phải tự mình tới? Chẳng lẽ gọi điện thoại không được sao? Đó là cái gì? Hắn là sang đây xem ngươi. Đánh giám, hắn có tốt như vậy? Coi như sang đây xem ta cũng là trứng gà bên trong chọn xương cốt đi. Hắn chính là cảm thấy ta không bằng hắn. Chính là cảm thấy hắn là đúng. Ta là sai. Ngụy Mập Mạp lắc đầu. Được thôi, ngươi muốn làm sao nhận là liền làm sao nhận là đi. Lục Viễn lắc đầu, hắn biết Ngụy Mập Mạp là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mặc dù hắn là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhưng là mặc tệ hiện tại hắn nói cái gì Ngụy Mập Mạp đều là không tin. Mà lại, để Ngụy Mập Mạp bảo trì loại này ý chí chiến đấu sục sôi tựa hồ rất tốt, không phải sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua 3 ngày, Ngụy Trường Quân đầu đề chiếm cứ 1 ngày về sau lại đổi lại nổi danh giới ca hát thiên hậu Hứa Thu Nguyệt vượt qua giới hạn Trịnh Thiên Long chuyện xấu. Tin tức này một khi xuất hiện về sau, lập tức chấn động hơn phân nửa ngành giải trí. Trịnh Thiên Long là ai? Là Hoa Kinh Trịnh Tổng, là Hoa Kinh cao tầng. Mà Hứa Thu Nguyệt là ai? Là Thiên Ngu uy tín lâu năm ca sĩ. có vô số kinh điển ca khúc thiên hậu cấp nghệ nhân. Hai người kia bản thân liền không khả năng có bất kỳ gặp nhau. Dù sao hai người nếu như nghiêm chỉnh mà nói xem như hoàn toàn quan hệ thù địch. Thế nhưng là hai người lại quấn quýt lấy nhau. Theo rất nhiều video, bao quát chứng cứ bạo phát ra về sau, Trịnh Thiên Long cùng Hứa Thu Nguyệt danh khí nháy mắt liền thối tới cực điểm. Rớt xuống vực sâu vạn trượng. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, đầu đề tựa hồ bị hai người nhận thầu đồng dạng đủ loại loạn thất bát tao chuyện xấu tin tức nháy. Mắt liền tầng tầng lớp lớp, có vạch trần hai người kỳ thật sau lưng đã trải qua kết giao 3 năm. Có vạch trần hai người có con riêng, có vạch trần Hứa Thu Nguyệt là Trịnh Thiên Long nạo thai. Đồng thời có bệnh viện chứng minh trong lúc nhất thời, lời đồn lại truyền đi bay đầy trời cái gì cũng có. Cái này trình độ náo nhiệt so Lục Viễn mấy lần trước lên đầu đề thời điểm còn muốn bạo tạc. Ăn dưa đám dân mạng lại thấy rất thích à, mấy người càng là trực tiếp gọi hàng Lục Viễn. Lục Viễn, coi như ngươi thao tác lại tao, ngươi có thể tao qua được Trịnh Thiên Long sao? Cái này mới là vương đạo kình bạo tin tức à. Nhị cầu tử, ngươi tại không phát lực, ngươi đầu đề vương giả xưng hào liền không có rồi. Nhị cầu tử, trước đó những này đại minh tinh hít thuốc phiện tin tức đều bị ngươi tao thao tác trấn áp xuống. Dưới, lần này, ngươi còn có thể trấn áp sao? Nhị cầu tử, chẳng lẽ ngươi lão sao? Mau tới, ngươi cũng cả điểm ra quỹ tin tức trấn áp một chút à. Người ta ra cái quỹ liền vượt quá giới hạn thôi. Cái này ăn thua gì đến chuyện của ta? Ta mẹ nó cấn này đều hạ thương rồi. Cho nên các ngươi là mấy cái ý tứ. Để ta cũng vượt qua giới hạn trấn áp một chút. Ta ngay cả bạn gái đều không có. Ta lấy cái gì vượt qua giới hạn? Mà lại ta là loại kia không từ thủ đoạn lên đầu đề người sao? Lục Viễn nhìn thấy đầu này đầu phía dưới gọi hàng thời điểm liền rất im lặng. Đương nhiên, hắn cũng không có tại trong chuyện này xoắn suýt nhiều thịnh hành ở giữa. Hắn điện thoại di động vang lên, nhìn thấy Lý Hữu điện thoại về sau hắn liền sững sờ. Giờ khắc này hắn mới nhớ tới, mình đáp ứng cho Lý Hữu kịch bản đến bây giờ còn không có viết, Lục Tổng. Kịch bản viết thế nào? Xtv viết, ngày mai có thể cầm tới kịch bản không? Có thể. À, vậy phiền phức. Không phiền phức, không phiền phức, Lục Viễn cúp điện thoại về sau đột nhiên liền. Có chút mộng, mình cho Lý Hữu viết cái gì kịch bản. Sau đó gãi đầu một cái lâm vào trầm tư. Văn nghệ, thanh xuân, tàn khốc hiện thực cùng hy vọng. Có cái gì kịch bản? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.